nhưng cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Pineapple Beta, Nguyệt Nguyệt bình luận chính thức của Nhật ký nhịp tim, đến từ cả hai phía, ngoại trừ fan của Vân Sương và anti-fan của Diệp Linh Ngân, phần lớn đề tài thiên về giá trị nhan sắc tức là công lý. Fan chụp màn hình hình ảnh hai người quay mặt với nhau, mỗi người đều là cô gái trên kính hiển vi, nơi nào có nốt ruồi, khóe mắt đều có mấy nếp nhăn đều được đếm rõ ràng. Cho dù Hướng Vân Sương có chăm sóc tốt đến đâu, tuổi 30 so với cô gái 20 tuổi mặt đầy collagen vẫn có sự khác biệt rất lớn. Em chưa từng thấy qua ảnh chụp lúc cô ta mới ra mắt, quả thực lúc đó với bây giờ như hai người, nốt ruồi trên mặt đều là sau này điểm lên. Đoạn Văn kéo ghế dựa vào đó, làm bộ muốn cùng Diệp Linh Ngân thảo luận. Đương nhiên, cho dù là tài nghệ phẫu thuật thẩm mỹ uyên thâm đến đâu cũng không sánh bằng vẻ đẹp tự nhiên của chúng ta. Chấm, lần này cùng khung hình vừa vặn để cho những người đó thấy rõ ràng, em so với cô ta xinh đẹp hơn, còn trẻ hơn cô ta, nghiền ép cục diện. Có một số ngôi sao nhỏ mới ra mắt ước gì có quan hệ với các ngôi sao lớn để tăng độ nổi tiếng, Diệp Linh Ngân không cần, Đoạn Văn cũng không thích bộ này. Diệp Linh Ngân chống cằm cười nói, chị Văn, chị không làm nhạc kỹ thật đáng tiếc. Đoạn Văn trắng trợn cô một cái, nhìn khu vực bình luận liên tục cảm thán. Em thật đúng là thể trạng nóng này, vốn định thông qua chương trình tăng độ tiếp xúc của em, không ngờ hiệu quả lại rõ rệt như vậy. Như vậy thì tốt rồi, chị vừa mới đưa tư liệu của em cho đoàn làm phim, bên kia lập tức trở về thời gian thử vai, hơn phân nửa cũng quen biết em. Đoạn Văn lẩm bẩm kế hoạch công tác kế tiếp, nửa ngày không nghe thấy đáp lại, quay đầu nhìn, nữ chính trong bộ dạng lười biếng nằm nghiêng trên sofa, phong thái xinh đẹp. Linh Ngân, Đoạn Văn thử gọi tên. Ừ, Diệp Linh Ngân cằm khẽ nâng lên, nhấc mặt mày kinh diễm, dáng bộ lười biếng. Em nghe đây, chị tiếp tục nói. Đoạn Văn giờ khóc giờ cười. Khu vực bình luận ồn ào long trời lở đất, em ở đây nằm chơi điện thoại di động. Vậy nếu không thì sao? Diệp Linh Ngân nhéo nhéo tay. Bắt đầu từ, đề tài ràng buộc, không giải thích được của cô và Hướng Vân Sương, rất nhiều chuyện trở nên không thể vãn hồi. Hướng Vân Sương là tiền bối trong giới không tỏ thái độ, cô cũng không làm được gì, cũng không thể cố ý đăng Weibo chứng minh mình không giống Hướng Vân Sương chứ. Đó chẳng phải là đem đề tài đều dẫn chiến đến trên người mình sao? Hiếm khi dành một ngày nghỉ ngơi, Diệp Linh Ngân không muốn suy nghĩ lại chuyện phiền lòng nữa, cô che môi ngáp một cái, trong mắt mờ mịt xuất hiện sương mù. Khuỷu tay chống đỡ thật lâu, Diệp Linh Ngân chậm rãi đứng dậy, cởi áo rộng thùng thình đến đầu vai trượt xuống, ngón tay nắm lấy, chậm rãi kéo lên trên. Động tác cực kỳ đơn giản xảy ra với mỹ nhân, ý vị hoàn toàn khác nhau. Đoạn Văn thu hồi tầm mắt, không dám nhìn kỹ nữa, sợ tiểu yêu tinh tùy thời tùy chỗ phóng thích mị lực này làm mù mắt chị ấy. Diệp Linh Ngân ngồi thẳng người tựa vào sofa tiếp tục làm gương mặt biểu cảm, sau đó đem một cái động thái ca của mình gửi lên điện thoại di động của Hoắc Cần Hành. Ngày hôm sau, Diệp Linh Ngân dẫn Tiểu Ngư đến studio. Chiếc xe vừa đậu ở đích, có mấy người từ phía trước đi qua. Tiểu Ngư thò đầu nhìn xa, rất nhanh nhận ra thân phận đối phương. Hình như là Hướng Vân Sương. Vậy chờ một chút nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lười biếng, không muốn nhìn gương mặt tràn ngập ghen tị của Hướng Vân Sương. Cố ý đi theo Hướng Vân Sương, vào studio mới biết được Hướng Vân Sương cũng ở đây chụp bìa tạp chí. Diệp Linh Ngân không nói gì nhìn trời. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Cũng may phòng trang điểm được ngăn cách hai người không gặp nhau, Diệp Linh Ngân ngồi đó mặc cho stylist phối đồ. Kỹ thuật stylist rất tốt nhưng vẫn hỏi cô có hài lòng không, Diệp Linh Ngân nói rằng cô thoải mái, ai ngờ đối phương đột nhiên lắp bắp. Diệp cô có thể ký tên cho tôi không? Con gái, tôi thích cô rất nhiều. Con gái, Diệp nghe không cự tuyệt người mẹ tận tâm này, cười hỏi. Được chứ, con gái, cô bao nhiêu tuổi? Cháu năm nay 3 tuổi. Nhắc đến con gái, stylist dường như cởi mở hơn. Con bé yêu cái đẹp từ nhỏ, có lần trên TV thấy cô Diệp rất thích, ngày nào cũng la hét để tôi cho con bé xem, còn học bài hát và điệu múa của cô Diệp. Biết được khoảnh khắc stylist có con gái, Diệp Linh Ngân cảm thấy toàn thân cô đều tỏa ra ánh sáng của tình mẫu tử, cũng ngại ngắt lời. Đối phương thao thao bất tuyệt, thậm chí nhịn không được lấy điện thoại di động đưa cho cô xem, đứa bé 3 tuổi trong video nói còn chưa đủ rõ ràng, nghe nhiều có thể hát theo vài câu, bàn tay nhỏ bé linh hoạt chỉ có thể lắc lư trái phải, thật sự rất đáng yêu. 3 tuổi còn chưa hiểu ý nghĩa chữ ký, Diệp nghe hỏi con gái cô tên gì, ghi lại một đoạn video ngắn chúc phúc cho các em nhỏ. Stylist được đáp ứng mà lại lo sợ, mọi thứ đều chuẩn bị chỉ còn đợi bấm máy, Diệp Linh Ngân điều chỉnh trạng thái chuẩn bị chụp nhiếp ảnh ra lại không có mặt, nói là có việc chậm trễ. Vốn tưởng rằng chỉ là một tập phim nhỏ, kết quả hơn 10 phút còn chưa có một chút động tĩnh nào, cô đưa ánh mắt nhìn Tiểu Ngư. Tiểu Ngư đi hỏi, đối phương chỉ nói sự tình còn chưa kết thúc, người phụ trách bên thương gia gọi điện thoại nhưng không có người nghe máy. Diệp Linh Ngân nhẫn nại tiếp tục chờ, gần nửa tiếng, khép mắt thở dài, Tiểu Ngư hiểu ý, đối phương vẫn là lời đề nghị có lệ như vậy, thương gia bày ra thái độ nghiêm túc truy vấn một phen, nhân viên studio chạy tới xin lỗi. Cô hướng bên kia nói tình hình gấp quá cho nên trước tiên mượn nhiếp ảnh ra qua. Tiểu Ngư vừa sợ vừa giận, nhiếp ảnh ra hẹn cũng có thể mượn, Diệp Linh Ngân hiểu rõ trong lòng, đâu phải mượn người, rõ ràng là hướng Vân Sương cố ý gây thêm phiền phức cho cô. Tổ chương trình yên tĩnh một hồi, hiện tại lại bắt đầu trắng trợn khiêu khích cô, đại khái là bị chuyện tìm kiếm nóng ngày hôm qua tức giận không nhẹ. Diệp Linh Ngân tay vịn mặt bàn đứng dậy, vẫn là gương mặt xinh đẹp, lại làm cho người ở đây cảm thấy một trận lạnh lẽo. Cô ấy vội, chúng tôi trông rất nhàn rỗi sao? Diệp Linh Ngân vừa mở miệng, toàn bộ nhân viên im lặng. Giọng nói của cô rất đặc biệt, ngay cả khi cô có thể nổi bật trong một nhóm người. Không có gầm gừ và chất vấn, không nhẹ không nặng rơi vào tai, không ai dám bỏ qua. Một khắc kia tựa hồ tất cả mọi người đều quên mất một giây trước mình còn coi Diệp Linh Ngân là đối tượng khi dễ, khí chất bẩm sinh cùng khí thế cường đại toàn thân tàn mát làm cho người ta cảm thấy cô vốn nên là chúa tể nơi này. Cô Diệp thật sự là có lỗi. Các nhân viên liên tục xin lỗi cô với thái độ rất chân thành. Bây giờ có thể tìm thấy bất kỳ nhiếp ảnh gia nào khác không? Diệp Linh Ngân rất lý trí, không liên quan đến thương gia. Thương gia lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chỉ sợ không kịp, nhất thời cũng không biết đi đâu tìm. Vừa dứt lời, nhiếp ảnh gia San San vốn phải chụp ảnh cho Diệp Linh Ngân đến muộn. Xin lỗi, tôi đến trễ, bây giờ chuẩn bị chụp đi. Không có lời xin lỗi. Diệp Linh Ngân quay lại, đôi mắt sáng ngời từ trên mặt cô đảo qua, khóe môi gợi lên một vòng cung châm chọc. Không biết chụp thì đừng chụp, tốc độ nói không nhanh không chậm, giọng nói so với lúc trước rõ ràng trầm xuống vài phần. Đối phương rõ ràng đang ghê tởm cô, hôm nay nếu thật sự để cho cô chụp ảnh tuyên truyền phát ngôn, về sau mình nhìn cũng không thoải mái. Diệp Linh Ngân chưa bao giờ ủy khuất chính mình, nhiếp ảnh gia lại không có nửa điểm áy náy, thẳng thắn chất vấn. Trên hợp đồng viết hôm nay chụp, chẳng lẽ cô muốn hủy hợp đồng? Hắn chỉ là trễ nửa tiếng, nếu như thương gia hoặc Diệp Linh Ngân không chịu phối hợp, vậy trách nhiệm không rơi vào trên người hắn. Trên hợp đồng viết hôm nay chụp cũng không có rõ ràng đến mấy giờ vài phần, cho dù có khoan lỗ, pháp luật cũng không thể làm gì hắn. Nhiếp ảnh gia ăn chuẩn điểm này, Diệp Linh Ngân không khỏi cười lạnh. Khi các thương gia do dự khuyên hòa, một cô gái trong trẻo chen vào. Ai nói cô ấy muốn hủy bỏ hợp đồng, không phải là một vài bức ảnh sao tôi sẽ chụp. Mọi người nhìn theo tiếng nói, một phụ nữ trẻ mang theo máy ảnh bước vào từ cửa. Phụ nữ đôi ngựa cao áo len kết hợp với quần jean ăn mặc rất trẻ trung, trông giống như một cô gái trẻ tràn đầy năng lượng. Có người vẻ mặt nghi hoặc có người nhận ra thân phận nữ nhân, nhỏ giọng nói. Là Hứa Tri Ân, Hứa Tri Ân, một nhiếp ảnh gia thành danh, nóng bỏng trong giới, mười mấy tuổi đã đoạt giải nhiếp ảnh, gần hai năm gần đây rất ít khi xuất hiện, có thể hẹn được cơ hội ra mặt chụp ảnh của cô có thể gặp không thể cầu, thập phần khó có được. Nhân vật như vậy sao có thể chủ động thay Diệp Linh Ngân cứu viện? Mọi người đầy nghi hoặc, một giây sau, họ tận mắt chứng kiến người phát ngôn Diệp Linh Ngân ôm nhau thân thiện với vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng này, nói với nhau. Đã lâu không gặp, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, dĩ nhiên là người quen. Bên kia, Hướng Vân Sương chụp xong bìa ngồi trong phòng nghỉ uống nước trà, nói chuyện vừa cười với trợ lý. Trợ lý mang đến tin tức mới, nghe nói bên kia bọn họ không tìm được nhiếp ảnh gia, Diệp Linh Ngân phải chờ nửa tiếng đồng hồ. Hướng Vân Sương khó nén đắc ý trong lòng, à, ngồi nửa tiếng thật đúng là tiện nghi cho cô à, đoạn thời gian trước quay phim ở thành phố F, ngại quan hệ của Hoắc Cần Hành không có cãi nhau với Diệp Linh Ngân, hôm qua một hot shot trực tiếp đem lửa giận của Hướng Vân Sương tăng lên cực điểm, cho nên mới có hôm nay xuất hiện như vậy. Hướng Vân Sương quen biết nhiếp ảnh gia kia vài năm trước cho nên đối phương phối hợp với cô làm khó Diệp Linh Ngân, Hướng Vân Sương càng cảm thấy. Ông trời đang giúp tôi. Nếu không phải sợ rơi vào lỡ miệng để người đàm tiếu, cô ta cũng hận không thể tự mình chạy sang phòng bên cạnh xem phản ứng của Diệp Linh Ngân, khẳng định rất đặc sắc. Đang nghĩ, nhiếp ảnh gia đẩy cửa vào. Hướng Vân Sương rất là kinh ngạc, chụp nhanh như vậy, nhiếp ảnh gia sắc mặt bất ngờ kể lại chuyện vừa rồi một lần. Không nghĩ tới cô ấy lại biết Hứa Tri Ân. Hướng Vân Sương nhíu mày, mơ hồ cảm giác mình xem nhẹ manh mối trọng yếu gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối có một sợi dây dẫn dắt cô ta đi đến chân tướng, phá bỏ mối liên hệ giữa Diệp Linh Ngân và những người đó. Không đợi cô nghĩ rõ ràng, bên tai truyền đến tiếng kinh hô nhỏ của trợ lý. Chị Sương, bên kia, Phù Thế Ca, có tin tức nói, Diệp Linh Ngân đưa tư liệu thử vai cho đoàn làm phim, bọn họ cũng có ý định tiếp xúc. Nhà sản xuất điều hành, Phù Thế Ca, đã sớm liên lạc với Hướng Vân Xương, gần như là nữ chính nội định. Gần đây chuyện của Diệp Linh Ngân và Hướng Vân Xương trong giới lan truyền huyên náo, đoàn làm phim bên kia nhận được tư liệu, bên trong liền có người truyền ra chút tin tức. Diệp Linh Ngân từ khi ra mắt đã giống như bật bắc một đường dẫm lên đỉnh đầu người chạy như bay, Hướng Vân Xương thật sự khó nuốt xuống khẩu khí này, gọi trợ lý trầm giọng phân phó. Em lén lút liên hệ với đoàn làm phim, bày tỏ thái độ với bọn họ. Phù Thế Ca, có cô ấy thì không có tôi. Cách Chương.